Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, viện quân đến. Đại Gamabunta triệu hoán thời gian đến. Terumi mây tinh bì lực tẫn tránh ở một bên. Tuy nhiên đối thủ chỉ là một cái đại cấp mô, nhưng là nàng vẫn bị buộc ra toàn bộ thực lực. May mắn triệu hoán con cóc là có thời gian hạn chế. Terumi mây dùng hết toàn lực mới xem như chống nổi tới. Rốt cục thắng lợi. Không đúng, cũng không tính được thắng lợi. Chỉ là chịu đi đối phương mà thôi. Terumi mây không lo được nghỉ ngơi. Lập tức hướng về Kisame phương hướng đuổi theo quá khứ. Jiraiya xa lớn hơn so với cái này con cóc lợi hại. Cá mập mặt tuyệt đối không nên bị xử lý a. Terumi mây trong lòng có chút lo lắng. Tăng tốc cước bộ, chạy như bay. Con cóc khóa rốt cục bị xử lý. Bên này Lục Vĩ cũng sụi lơ trên mặt đất. Khôi phục Utakata bộ dáng. Hắn cuối cùng không thể hoàn toàn khống chế vĩ thú. Xử lý đại cấp mô thời điểm. Chakra cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Konoha ninja lần nữa ùa lên. Liền xem như không thể con cóc khóa. Nhưng là bọn họ nhân số cùng chiến đấu lực y nguyên muốn so vụ ẩn mạnh hơn nhiều. Thậm chí, ý đồ thừa dịp Lục Vĩ kiệt sức thời điểm phong ấn nó. Utakata cẩn thận, Thủy Nguyệt cùng Choyuro cũng bị riêng phần mình đối thủ vây quanh. Trong thời gian ngắn rất khó thoát khỏi. Hừ, một đám kẻ xấu. Utakata hai mắt hiện lên một trận hung mang. Seragon đã rất khó khởi động. Bởi vì hắn chakra đã hao hết. Phong ấn Lục Vĩ. Konoha một tiểu đội ninja lập tức vây quanh Lục Vĩ. Chuẩn bị phong ấn vĩ thú. Vũ Cao đại ca. Thủy Nguyệt cùng Choyuro hô to một tiếng. Lục Vĩ không chỉ có là thôn làng chiến lược vũ khí. Cũng là bọn hắn trọng yếu bằng hữu. Là tuyệt đối không thể để cho Konoha người mang đi. Cút ngay. Choyuro song đao điệp bình bỗng nhiên biến đến vô cùng cự đại. Vung lên ở giữa, trong nháy mắt đem hơn 10 người Konoha ninja chặn ngang chém đứt. Thủy Nguyệt cũng nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể dần dần bắt đầu tăng vọt, càng lúc càng lớn, phát ra cả đời nổ đùng. Trưng uy bạo nguy, một số cao tuổi ninja lập tức nhận ra tới đây chính là vụ ẩn bạo quân Mizukage đệ nhị cường lực. Nhẫn thuật. Suizesu Hozuki dung hợp đệ nhị mục đích gen về sau. Đã trải qua sơ bộ nắm giữ dầu hóa năng lực. Trưng uy bạo nguy cũng thuận lợi nắm giữ. Mặc dù so với đệ nhị mục đích mức độ còn kém rất nhiều. Nhưng trên cơ bản cũng có thể sử dụng. Một cái nổ tung trong nháy mắt. Đem hơn 10 người Konoha ninja tịch cuốn vào. Khói bụi tan hết. Hai người thân ảnh xuất hiện tại Utakata bên người. Nguyên bản hai cái này thuật bọn họ còn không có hoàn toàn nắm giữ. Bây giờ Utakata gặp được nguy hiểm, bọn họ cũng không thể không miễn cưỡng xuất ra. Đánh lui cường địch, Konoha ninja lần nữa tới gần bọn họ. Lần này nhân số, các ngươi hai cái, chấm ngoặc kép. Utakata nằm trên mặt đất, bất lực đậu đen rau muống nói. Xem ra, nơi này là thủ không được. Các ngươi rút lui trước đi. Không cần để ý ta. Tuy nhiên bọn họ đến lần nữa đem trận địa luân hãm thời gian kéo dài rất nhiều. Nhưng cuối cùng vẫn ngăn không được Konoha hỏa lực. Cho đến tận này, trên trận địa cũng chỉ còn lại có 3 người bọn hắn. Mà Konoha phương diện vẫn có được đại lượng quân dự bị. Giờ phút này Utakata đã không thể động đậy. Đi theo đám bọn hắn cũng là vướng víu. Nói cái gì đó, Thủy Nguyệt có chút không cao hứng. Chúng ta thế nhưng là đồng bọn. Như thế nào lại vứt xuống ngươi đào tẩu? Choyuro song đao chủ, nghiêm túc nói. Đồng bọn, Utakata hai mắt bỗng nhiên hiện lên một trận ấm áp. Hắn là Jinchuriki, thuở nhỏ cũng bị người trong thôn kỳ thị. Trừ lão sư Harusame bên ngoài. Những người còn lại đều sợ hãi hắn hoảng sợ hắn. Hozuki Mangesu xuất hiện cho hắn ấm áp. Cũng làm cho hắn biết rõ cái gì gọi là đồng bọn. Đồng bọn, cũng là vô luận tình huống như thế nào. Bọn họ cũng sẽ cùng theo ngươi đứng chung một chỗ người. Utakata rất lợi hại may mắn. Hắn đã có đồng bọn. Choyuro, Người mang theo Utakata đi trước. Ta dùng chưng uy bạo nguy đoạn hậu. Mắt thấy Konoha ninja lần nữa giết tới. Thủy Nguyệt hai mắt hiện lên một trận kiên quyết. Thủy Nguyệt. Choyuro thân thể chấn động. Hắn cái Thủy Nguyệt hết sức quen thuộc. Biết rõ chưng uy bạo nguy cực hạn cũng là hai lần. Một khi sử dụng vượt qua hai lần. Thủy Nguyệt cũng liền mất đi chiến đấu lực. Vừa mới. Thủy Nguyệt đã sử dụng một lần. Không. Choyuro quả quyết cự tuyệt. Vẫn là ta lưu lại. Người mang theo Utakata rút lui trước. Ta còn có điệp bình nơi tay. Có thể đủ nhiều một hồi. Hắn thực lực muốn tại nước trên ánh trăng. Các ngươi. Utakata hai mắt lần nữa ướt át. Hắn bỗng nhiên giãy giụa lấy đứng lên. Hai tay nắm ở một thanh nhẫn đao. Các ngươi cũng đừng tranh. Thích hợp nhất đoạn hậu người là ta. Các ngươi hai cái thừa dịp xin có sức lực. Nhanh trở lại dưới một cái trận địa. Vì tiêu hao Konoha công kích tình thế. Vụ ẩn bên này áp dụng là phân đoạn đánh lén sách lược. Ba người các ngươi. Người nào cũng đừng hòng đi. Konoha một cái thượng nhẫn lạnh lùng nói. Đối trước mắt cái này ba người. Hắn hết sức thống hận. Nguyên bản bọn họ sớm liền có thể cầm xuống cái này trận địa. Nhưng là bởi vì bọn hắn duyên cớ cứ thế mà bị kéo 2 giờ. Phe mình bên này hy sinh rất nhiều người. Jiraiya đại nhân triệu hoán thú cũng bị xử lý. Không xử lý bọn họ lời nói. Konoha ninja cũng không quá cam tâm. Konoha các ninja đem ba người bao vây lại. Ánh mắt lộ ra hung quang. Trong mắt bọn hắn, ba người này cũng là đợi giết cừu non. Động thủ, Konoha thượng nhẫn vung mạnh tay. Thủy Nguyệt mấy người cũng dự định ra sức đánh cược một lần thời điểm. Siêu một tiếng vang thật lớn. Một vệt kim quang bỗng nhiên đánh tới. Trong nháy mắt bắn trúng tên kia thượng nhẫn. Người kia hừ cũng không thể hừ một tiếng ngã xuống đất liền vong. Một đạo kim tiễn từ hắn trước ngực bắn vào. Từ sau đọc bay ra. Rơi xuống đằng sau. Cường đại trùng kích xoắn nát sau lưng hơn 10 người ninja. Cái này. Thủy Nguyệt bọn người sững sờ một chút. Lúc này mới phát hiện sau lưng cách đó không xa đứng đấy một cái kỳ quái tiểu tử. Cầm trong tay đồng dạng kim sắc trường cung. Không phải Kidomaru là ai. Chỉ gặp tên này cười tủm tỉm nói. Ba người các ngươi cũng không nên kéo Hozuki tiểu đội chân sau nha. Nói trên tay cùng nhị liên tam bắn ra mũi tên dài. Đem Konoha ninja trận hình đánh tan. Hải thị thận lâu. Ranmaru thanh âm cũng vang lên. Rừng cây bên trong nháy mắt sương mù tràn ngập. Viện quân đến. Ba người nhịn không được thở phào. Một bóng người trùng bên cạnh bọn họ xông ra. Một đầu đâm vào Konoha trong đám người. A, chỉ là một cái hô hấp không? Konoha ninja liền truyền đến một trận lại một trận tiếng kêu thảm. Kimimaro, thời điểm then chốt, hắn cũng chạy đến. Hắn nhưng là Hozuki tiểu đội nổi danh ninja thu hoạch cơ. Từ xuất đạo đến nay. Chết ở trên tay hắn ninja liền vô số kể. Ta sẽ không thua ngươi. Kidomaru hừ một tiếng. Trong tay lần nữa nhiều hai thanh trường cung. Mũi tên dài như mưa bay bắn đi ra. Hắn một mực theo Kimimaro trong bóng tối phân cao thấp. Tranh đoạt Hozuki tiểu đội hạng nhất đầu. Được cứu. Utakata lần nữa sụi lơ trên mặt đất. Hắn nguyên lai tưởng rằng trốn không thoát một kiếp này. Nhưng Hozuki tiểu đội thành viên khác xuất hiện, để hắn lần nữa dấy lên hy vọng. Đừng lộn xộn, ta lập tức chữa cho ngươi thương tổn. Uzumaki Karin đi vào phía sau hắn, hai tay đặt tại Utakata phía sau lưng. Chakra liên tục không ngừng đưa vào. Nhiều đa tạ, Thủy Nguyệt nhìn lấy Karin, bỗng nhiên thấp giọng nói một câu. Làm Mizukage đệ đệ cùng chui vào tiểu tổ thành viên. Hắn vốn là xem thường những người này. Nhưng là hôm nay những người này viện thủ. Để hắn cải biến cái nhìn này. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.